Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 722 tuyển trạch. Bên trong phòng một mảnh tĩnh mịch, Thư Nguyệt Vũ an tĩnh ngồi ở trên giường, cúi cái đầu nhỏ, tay nhỏ bé nhẹ nhàng đùa bỡn góc áo, ở đèn chân không quang chiếu rọi xuống, ở trên giường bỏ ra một đạo uyển chuyển hình mặt bên. Phía trong lòng nghĩ đến, kế tiếp đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Muốn như thế nào mới có thể hỗn đi qua? Hạ Tân còn lại là đứng ở cửa, cũng là cúi đầu nghĩ, kế tiếp đến cùng nên để làm chi? Có người hay không có thể cho cái cụ thể bước đi? A, cuối cùng vẫn là Thư Nguyệt Vũ mở miệng trước, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Trang bị thạch đầu a. Ngạch, Hạ Tân do dự mà hỏi, ngoặc kép, ta đây đi lên. Trên thực tế, Hạ Tân hối hận, nước đã đến chân, còn kém một bước cuối cùng. Hắn lúc này mới nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như ngày đó kỳ thực chuyện gì cũng không còn phát sinh, mà hôm nay đã xảy ra đâu? Như vậy, chuyện ngày đó liền dâu ria rồi. Như cũ biết ván đã đóng thuyền, như vậy thăm dò liền không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Nhưng là, nếu như không làm, lại nào biết đâu rằng đến cùng ngày đó đã xảy ra không có. Hạ Tân phát hiện, then chốt, còn phải là dựa vào Nguyệt Vũ chính mình thẳng thắn. Chủ yếu vẫn là vì dọa dọa nàng. Nhưng bây giờ vấn đề là, nàng nếu như đáp ứng rồi, vậy mình liền hoàn toàn không có biện pháp. Hạ Tân do dự mà đi tới trước giường, do dự mà ôm lấy đang ngồi Thư Nguyệt Vũ thân thể mềm mại, cũng do dự mà góp qua miệng đi, phảng phất đang đợi Thư Nguyệt Vũ cự tuyệt. Nha, ngươi, ngươi trước đi đánh răng, rửa mặt, tắm. Thư Nguyệt Vũ tiểu mặt càng đỏ hơn, hai tay liều mạng kháng cự, thúc Hạ Tân gò má, không cho hắn nhích lại gần mình. Tốt. Hạ Tân không nói hai lời, rất sảng khoái đáp ứng, nói xong liền vội vàng đứng lên, rời Thư Nguyệt Vũ xa một chút. Bình thường hắn cũng đã quen rồi giả ngây giả dại, cái này sẽ nước đã đến chân, ngược lại có điểm hoảng sợ. Nhiều tắm rửa, ít nhất có thể cho hắn cái giảm sóc, thích ứng thời gian. Chuẩn xác mà nói, ở Hạ Tân đi vào phòng tắm, đóng cửa lại thời điểm, hai người là đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hạ Tân ở trong phòng tắm bần thần, hắn đang kéo dài thời gian, cho Thư Nguyệt Vũ hối hận thời gian. Mà bên trong căn phòng Thư Nguyệt Vũ, còn lại là đem đầu vùi vào trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn phát sốt lấy, nghĩ tiếp theo nên làm gì. Nàng cũng không còn trải qua loại sự tình này a, cuộc sống lần đầu tiên. Hạ Tân lần này tắm, có thể nói là từ khi ra đời tới nay một lần lâu nhất rồi. Ước chừng giặt sạch nửa giờ, da đều phải mài rơi một tầng, mới cho phép bị đi ra. Chùm khăn tắm vừa mới chuẩn bị đi tắm thất, suy nghĩ một chút, lại đem y phục một lần nữa mặc, mặc thật chỉnh tề, lúc này mới yên tâm đi ra. Thư Nguyệt Vũ với hắn đi vào lúc giống nhau, nhàn tĩnh ngồi bên giường, tay nhỏ bé nắm thật chặt góc áo, ở ánh đèn chiếu rọi, quyến rũ khuôn mặt có vẻ càng phát động lòng người. Đen bóng chỉnh tề lông mi trong nháy mắt, si mê một tầng ngượng ngùng vũ khí, con người xinh đẹp giữa dòng chuyển một tầng ánh sáng trong suốt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vài phần phi sắc đỏ ửng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở, mang theo vài phần cám dỗ màu sắc. Ta được rồi, a hát, ở đơn giản đối thoại sau đó, Hạ Tân đi tới bên giường, bên trong phòng tĩnh chỉ còn hô hấp của hai người tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, vậy liền bắt đầu rồi. Hạ Tân cảm giác mình lời này nghe như là chuẩn bị bắt đầu cái gì kỳ quái nghi thức. A hát, Thư Nguyệt Vũ tiểu mặt càng đỏ hơn, thật thấp ứng tiếng, xem như là đáp ứng rồi. Sau đó, ở ngắn ngủi thêm dài dòng một phút trôi qua, Hạ Tân mới chậm rãi đi tới Thư Nguyệt Vũ ngồi xuống bên người. Mềm mại nệm rất nhỏ rung động, cũng để cho Thư Nguyệt Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn thùy thấp hơn. Trơn chuột tế nị khuôn mặt giống như là mới trích quả đào vậy. Lộ ra một vẻ kiều diễm ướt át phấn hồng, làm cho người xem mà lại muốn cắn một cái. Hạ Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái. Sau đó hai tay bắt lại Thư Nguyệt Vũ bả vai, chậm rãi đẩy ngã nàng, đem nàng đè lên mềm mại trên chăn. Các loại, chờ đã, chờ một chút, lần này nói chuyện là Thư Nguyệt Vũ. Làm sao vậy? Ta còn chưa giặt tắm đâu. Ngươi gấp cái gì? Đúng đúng, đến phiên ngươi, ta đã quên. Hạ Tân thở phào một cái thật dài. Cảm giác vừa mới lại tiến hành tiếp lời nói, liền thực sự biết gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó, cái gì cũng biết quyết định. Thư Nguyệt Vũ dường như muốn rất nhanh thoát đi Hạ Tân bên người tựa như. Thật nhanh đứng lên, nói câu, ngoặc kép, ta đây đi tắm trước. Không đợi Hạ Tân trả lời, ngay lập tức đi tới phòng tắm. Tốt, Hạ Tân gật đầu liên tục không ngừng. Rất sợ Thư Nguyệt Vũ đổi ý, chứng kiến Thư Nguyệt Vũ đi vào phòng tắm. Cái này đến phiên Hạ Tân nghĩ sâu xa. Hắn biết rõ, sâu trong nội tâm mình là có chút lo lắng sự tình lại như thế tiến hành tiếp. Sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Sau đó, hắn rất nghi ngờ muốn, mình rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Bất kể thế nào xem, Thư Nguyệt Vũ cũng là một nhất đẳng mỹ nữ. Các phương diện tố chất đều nghiền ép đại bộ phận mỹ nữ, bất kể là dung nhan trị, vẫn là vóc người, vẫn là bên ngoài năng lực của hắn. Văn khoa khoa học tự nhiên, thể dục hội họa, hát khiêu vũ, đàn dương cầm thể thao, chờ đã, hầu như có thể nói là toàn năng hình, sâu được trời cao ưu ái kiểu thiên tài mỹ nữ. Hạ Tân đã từng hỏi Tằng Tuấn một câu. Ngươi cảm thấy, chúng ta là bạn bè trai gái sao? Tằng Tuấn rất khinh bỉ nhìn hắn một cái. Ngươi cái này không lời nói nhảm sao? Không phải bạn bè trai gái. Chẳng lẽ còn là đồng tính luyến hay sao? Không phải, vậy ngươi cảm thấy, ta thích nàng sao? Ta có chút không biết rõ chính mình. Chớ cùng ta nói lời nói nhảm. Nguyệt Vũ đẹp đẽ, vóc người lại đẹp, lại có tiền. Cưới nàng chí ít thiếu phấn đấu 500 năm. Người hỏi một chút toàn trường có ai không thích nàng. Coi như là người mù. Nghe thanh âm đều có thể thích nàng. Không phải xem ở ngươi là huynh đệ ta mặt trên. Ta sớm hạ thủ. Ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mã a. Hạ Tân cảm thấy Tằng Tuấn nói không sai. Nguyệt Vũ có thể buông lòng chiếm được tuyệt đại bộ phân nhân thích. Bất kể là nam sinh trong trường học. Vẫn là nữ sinh, bất kể là thân thích trong nhà, vẫn là bên ngoài lần đầu tiên gặp mặt xa lạ điếm chủ. Lão bản, giống như nàng như thế huệ tâm lan chất, lại thông minh, lại biết nói chuyện, muốn không khiến người ta thích đều khó khăn, muốn nói khuyết điểm duy nhất chỉ là có chút tùy hứng a. Bất quá, nữ sinh nha, bao nhiêu sẽ có chút bốc đồng, cũng bình thường, có thể chính mình. Hạ Tân thực sự không phân rõ, hắn cảm thấy có đôi khi, bồi Thư Nguyệt Vũ đi dạo phố, đi ra ngoài chơi gì gì đó, lần có mặt mũi, hướng trong sân chơi gian vừa đứng, hoàn toàn là hạc giữa bầy gà, diễm áp quần phương, quả thực không thể địch nổi, làm cho bao nhiêu đi ngang qua nam sinh, chỉ có hâm mộ và ghen ghét theo dõi hắn phần, điều này làm cho Hạ Tân trong lòng. Cũng là mừng thầm, hắn có như vậy điểm hư vinh, thỉnh thoảng cùng Thư Nguyệt Vũ vui đùa một chút, trêu chọc một chút vui, đùa giỡn một chút, cảm giác cũng chơi vui hơn, cũng thật cao hứng, có đôi khi, nghĩ đến muốn cùng Thư Nguyệt Vũ gặp mặt, đi ra ngoài chơi gì gì đó, cũng từng chờ mong qua, nhưng, chỉ là thỉnh thoảng, rất lớn một bộ phận thời gian. Hạ Tân đều cảm thấy áp lực rất lớn. Đệ nhất, hắn được thận trọng không đi làm cho Thư Nguyệt Vũ sinh khí. Bởi vì Thư Nguyệt Vũ không phải một điểm tùy hứng, mà thì rất nhiều tùy hứng. Đệ nhị, là vô cùng ưu tú Thư Nguyệt Vũ cho hắn một loại áp lực vô hình. đệ tam, còn lại là có hầu hết thời gian. Ý kiến của hai người đều sẽ có khác nhau rất lớn. Tại thế giới xem, nhân sinh quan, giá trị quan phương diện, tỷ như Thư Nguyệt Vũ chứng kiến sách tay bị nước bẩn bắn tung tóe dưới, sẽ ở phát hiện không có khăn tay dưới tình huống, không chút do dự dùng 100 khối tiền giấy lau, sau đó ném xuống. Lại tỷ như Thư Nguyệt Vũ chứng kiến bên cạnh không có tay chân, lướt qua thảo tiền tên khất cái, thỉnh thoảng sẽ đùa giỡn một câu, hướng chỗ tốt muốn, hắn cả đời đều có thể nằm ở trên giường vượt qua. Y tới cũng không cần tự tay đem cơm cho tới há mồm thì tốt rồi. Hạ Tân cũng không thích loại này, chỉ đứng ở chính mình góc độ, cầm ốm đau của người khác đùa giỡn. Mà Thư Nguyệt Vũ, rất lớn đoạn thời gian, đều là chỉ đứng ở chính cô ta góc độ suy nghĩ vấn đề, cũng sẽ không đi tìm hiểu người khác cảm thụ. Đương nhiên, Hạ Tân không có tuyển trạch đi nói cái gì, mà là tôn trọng Thư Nguyệt Vũ ý kiến, nên nói là thân sĩ phong độ, còn là cái gì chứ? Nhưng, hắn kỳ thực cũng không thích như vậy, cho nên, hắn rất quấn quýt, luôn cảm thấy, dù cho cùng Thư Nguyệt Vũ hôn lại gần, nói nhiều hơn nữa, vẫn là cảm giác thiếu điểm cái gì. Hắn nói không nên lời cái loại cảm giác này, cũng không biết thiếu cái gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy, dù cho cùng luôn không nói lời nào Hạ Thi Kỳ cùng một chỗ, đều cảm thấy biết thoải mái hơn, càng tự tại một ít. Hạ Tân trong lòng thật là loạn, đã hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì bây giờ. Hắn không phải Tằng Tuấn cái loại này cởi mở nam sinh, sẽ không theo rất nhiều nữ sinh tốt, sẽ không đem mở phòng loại sự tình này trở thành không sao cả. Hắn cảm thấy nam sinh hẳn là rất trung thành, nếu quả thật phát sinh điểm cái gì, chính mình sẽ chịu nổi trách nhiệm tới đối phương cả đời trách nhiệm, trừ phi đối phương trước bỏ qua. Hạ Tân đang tự trong lúc suy tư, liền nghe được một tiếng cửa phòng tắm chợt ra tiếng kim loại vang lên, sau đó một hồi nồng nặc hương sóng cùng tắm rửa nhũ khí tức, trong đó còn hỗn tạp Thư Nguyệt Vũ trên người đặc hữu vẻ này quyến rũ hương vị. Từ hơi khói hòa hợp trong phòng tắm tràn ngập ra, liền thấy Thư Nguyệt Vũ hai tay cầm lấy tuyết trắng khăn tắm một góc cố định ở trước ngực, cho thấy một đạo cao ngất đường vòng cung, trần chuồng vai, cánh tay, tiểu cước nha tử kéo đôi dép đi ra, kiện khang, béo mập cánh tay trên da thịt, còn hiện lên điểm màu trắng hơi nước. Thư Nguyệt Vũ cũng không còn xem Hạ Tân, vòng qua bên kia giường, liền chui vào trong chăn, thậm chí đem đầu đều mông thượng, sau đó từ trong chăn, truyền đến một tiếng kêu rên, tiếng ta được rồi, ý là chuẩn bị ổn thỏa rồi, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân nhìn cao cao nổi lên một đạo nhân hình đường vòng cung chăn, cảm giác một hồi khô miệng khô lưỡi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.